Em là ước muốn cả đời anh. Chương 29, 29, ngày tàn của Sở Gia. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Ngụy Thế Quân bước vào thấy cô đang ngồi ở đó. Anh không nói gì mà bước chân hướng thẳng về phía cầu thang. Nhưng vừa đặt chân lên được một bậc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. Chúng ta ly hôn đi. Bàn chân đang lơ lửng giữa không trung chợt khựng lại ngay khi câu nói đó phát ra. Ngụy Thế Quân lập tức quay người lại, môi mỏng hé mở. Sao cơ? Em nói là chúng ta ly hôn. Sở Sinh Trang ngước mặt lên chạm ánh mắt với anh, không nhanh không chậm nhắc lại câu nói khi nãy. Ngụy Thế Quân có hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại quay trở về trạng thái không cảm xúc. Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống sofa đối diện với cô. Chân dài vắt chéo, đưa ánh mắt có vài phần khinh bỉ lên nhìn người đối diện. Sao, mới đó mà đã chịu không nổi bây giờ liền muốn ly hôn? Thời hạn hợp đồng còn chưa kết thúc mà. Bày mưu tính kế đến như vậy cuối cùng lại tự nguyện rút lui sao? Cô thật khác với những gì mà tôi nghĩ đấy. Hay là đã tìm được mối nào ngon hơn tôi rồi? Em không có, tình cảm em dành cho anh trước giờ vẫn luôn như vậy. Trước lời thổ lộ của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, em quyết định sẽ buông tay. Em biết là anh vẫn còn yêu cô gái đó. Cô gái trong bức tranh mà em vô tình nhìn thấy vào ngày hôm đó. Cô câm miệng, từ bao giờ mà cô được phép muốn nói gì thì nói hả? Ngụy Thế Quân lập tức cắt ngang lời cô ngay khi vừa nghe thấy cô nhắc đến người con gái ấy. Đó là điều cấm kỵ trong lòng anh. Sở Sinh Trang im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Trước giờ cô chưa từng được nhìn thấy nét mặt đau xót đến tột cùng đó hiện hữu trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng này. Rốt cuộc thì người con gái có thể khiến tảng băng lớn trong lòng anh tan chảy là ai chứ? Cô thật sự muốn gặp người đó để hỏi cách vì sao cô ấy có được trái tim của người đàn ông này. Hay hỏi cô ấy vì sao lại không giữ người đàn ông này ở bên cạnh mà để anh ta chạy lung tung làm cuộc sống của cô trở nên rối loạn như bây giờ. Hay chỉ đơn thuần là muốn nói với cô ấy hãy quay về bên anh để cô có thể nhìn thấy anh sống hạnh phúc bên người anh yêu rồi từ đó mà chết tâm với anh. Cô thật sự rất muốn gặp cô gái đó. Nếu đã như vậy thì anh hãy ký vào tờ giấy này đi. Chúng ta sẽ kết thúc từ đây. Anh có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn và em cũng sẽ như vậy. Sở Sinh Trang đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt anh kèm theo một cây bút. Ngụy Thế Quân liếc mắt xuống nhìn tờ đơn xin ly hôn trước mặt. Trên đó đã có sẵn chữ ký mang tên Sở Sinh Trang. Đáy mắt anh lập tức hiện lên tia tức giận. Bàn tay mạnh mẽ xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh rồi ném xuống trước mặt cô, sau đó chồm người dậy. Bàn tay bóp chặt lấy cằm cô. Giọng gằn lên, cô nghĩ mình gây chuyện xong muốn trốn là trốn được sao? Ngụy Thế Quân, tôi là người dễ đụng như vậy. Cô lầm rồi, khi nào tôi chưa cảm thấy đủ thì cô không được phép rời cái nhà này nửa bước. Tôi chính là muốn cô chết dục xương trong này. Nói rồi anh bước thẳng lên tầng, bỏ lại một mình cô ngồi ở đó với đống giấy vụn. Sở Sinh Trang mệt mỏi ngả người ra sau. Hai hàng nước mắt chảy dài qua khóe mi. Ngày hôm sau, Ngụy Thế Quân thức dậy rồi lên máy bay riêng bay đến thủ đô VK từ sáng sớm. Sau bao lâu chuẩn bị thì cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày tàn của Sở Gia. Vừa đặt chân đến nơi, Kha Vĩnh liền lái xe đưa anh đến thẳng biệt thự riêng. Nghỉ ngơi xem tài liệu khoảng một tiếng sau, Ngụy Thế Quân bắt đầu rời phòng. Tài xế đã lái xe đến đợi từ trước. Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến trụ sở chính của Sở Trác. Cùng lúc đó tại phòng hội đồng của tập đoàn Sở Trác, tất cả các cổ đông lớn nhỏ đều đã có mặt đông đủ, bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị là bố của Sở Sinh Trang. Tất cả những ai đang có mặt tại phòng họp đều không ngừng xì xào bàn tán về cuộc họp cổ đông đầy bất ngờ này. Mới lúc sáng khi vừa đến công ty, Sở Gia Gia đã nhận được thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ giữa các cổ đông trong tập đoàn. Lúc này đây khi đang ngồi trên chiếc ghế ở ngay chính giữa, đã bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán về việc có một tập đoàn đã bí mật mua lại cổ phần của Sở Trác và có thể chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị sắp tới sẽ rơi vào tay người khác. Sở Trác Tùng sau khi cho người đi điều tra một lượt đã quay trở lại phòng họp với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Anh ta đi đến ghé vào tai Sở Gia Gia. Những gì bọn họ nói là sự thật. Tuy không có số liệu chính xác nhưng chắc chắn kẻ đó hiện tại đã nắm giữ đủ số cổ phần để trở thành cổ đông lớn thứ hai của Sở Trác. Nghe đến đây hai tay Sở Gia Gia siết chặt lại nhưng nét mặt từ đầu tới cuối vẫn không đổi. Là ai gan lớn đến như vậy chứ? Ngay cả Sở Gia mà cũng dám động. Nhưng không để Sở Gia Gia đợi lâu. Câu trả lời ngay lúc này đây đã xuất hiện. Ngụy Thế Quân từ ngoài cửa ung dung bước vào. Theo sau là Kha Vĩnh đang cầm trên tay một xấp tài liệu. Anh chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình. Là chiếc ghế cạnh chỗ ngồi của người đứng đầu. Thấy anh, ai nấy đều không khỏi bất ngờ, nhất là Sở Gia Gia và Sở Trác Tùng, nhưng ngay giây sau như hiểu ra được mọi chuyện, nét mặt hai người họ lập tức thay. Đổi, là cậu. Sở Trác Tùng sững sờ không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nào các vị, nhân vật chính của chúng ta đã đến. Ngụy Tổng, cuộc họp cổ đông ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Tần Tổng bất ngờ đứng dậy. Hai tay vỗ vỗ thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Chuyện này là sao chứ? Tổng Giám Đốc của Ngụy Bắc sao lại đến đây? Cổ đông một. Không lẽ Ngụy Tổng là người đã mua toàn bộ số cổ phiếu đó? Cổ đông 2, không phải chứ, quan hệ giữa Sở Trác và Ngụy Bắc chẳng phải rất tốt sao? Cổ đông 3, cả phòng họp bỗng chốc xôn xao cả lên nhưng một số người khác lại im lặng cúi đầu xuống không dám hé nửa lời. Tần Tổng, chuyện này là sao? Sở Gia Gia khẽ cau mày lên tiếng. Chủ tịch Sở. Hôm nay tôi cho tổ chức cuộc họp này là vì muốn thông báo đến các vị có mặt ở đây một tin. Tôi đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Ngụy Tổng đây và với số cổ phần đó Ngụy Tổng sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của Sở Trác. Sau khi Tần Tổng phát biểu, Kha Vĩnh đứng phía sau Ngụy Thế Quân mới đưa ra một xấp giấy tờ rồi lên tiếng. Thưa các vị, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của Tần Tổng. Cùng với số cổ phần mà Ngụy Tổng đã nắm giữ trước đó. Hiện giờ tổng cộng là 41, nhiều hơn người đứng đầu hiện tại 7. Điều đó đồng nghĩa với việc Ngụy Tổng từ bây giờ sẽ là cổ đông lớn nhất và là chủ tịch hội đồng quản trị của Sở Trác. Trên màn hình lớn của phòng họp, hình ảnh những loại giấy tờ chứng nhận có chữ ký cùng dấu mộc đỏ hiện lên. Kha Vĩnh vừa dứt lời cả căn phòng lại nhao nhao những tiếng bàn tán cùng ánh mắt đổ dồn về phía hai vị cựu chủ tịch cùng tân chủ tịch hội đồng quản trị, Cách Trương.